Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, vấn trách. Lữ tổng tên đầy đủ là Lữ Chí Kỳ, là quang dực giải trí cao tầng một trong. Năm nay tuổi hơn 40. Điểm quản hạng mục liền bao quát cơ giáp kỷ nguyên, làm điểm quản lãnh đạo. Lữ Chí Kỳ trong tay nắm giữ tài nguyên không ít, nhưng vậy vẫn như cũ có hạn, cho nên thủ hạ hạng mục ở giữa cũng đều là cạnh tranh quan hệ. Cái nào hạng mục số liệu tốt, tiền cảnh tốt, tiến bộ nhanh, có thể phân đến tài nguyên thì càng nhiều. Cho nên, đối Lưu Vũ Tân tới nói, Lữ Chí Kỳ đại khái có thể nhìn thành là hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Tuy nói Lữ Tổng bình thường sẽ không trực tiếp nhúng tay từng cái hạng mục quản lý, nhưng hắn lại có rất nhiều loại phương pháp có thể tiến hành gián tiếp khống chế. Cho nên, hôm nay lần này báo cáo đối Lưu Vũ Tân tới nói cực kỳ trọng yếu. Lưu Vũ Tân trạng thái tinh thần vậy không tốt lắm. Cho tới bây giờ hắn vậy còn không có tiếp nhận phiên bản mới thất bại sự thật này. Nhưng càng các loại, số liệu lại càng kém. Vừa mới bắt đầu hắn còn dự định nhìn xem tình huống, có hay không có thể thông qua nội bộ nạp tiền phương thức thanh số liệu này cho kéo lên đi. Nhưng về sau tưởng tượng thôi được rồi, kém nhiều lắm. Hiện tại Lưu Vũ Tân duy nhất có thể làm liền là che lấp. Tạm thời đừng cho Lữ cuối cùng cũng biết phiên bản mới thất bại. Mà là thay lần này báo cáo chủ yếu độ dài đều tập trung ở tuyên truyền trước phiên bản thành tích. Phía trên, về sau sự tình sau này hãy nói. Trước thanh lửa xém lông mày vấn đề cho hồ lộng qua. Mặc dù Lưu Vũ Tân trạng thái không tốt, nhưng hắn vẫn là trên mặt hơi cười địa đi vào màn ảnh trước. Dù sao lần này báo cáo thế nhưng là liên quan đến toàn bộ hạng mục tương lai phát triển. Hoan nghênh Lữ Tổng, vậy phi thường cảm tạ Lữ Tổng có thể cho chúng ta cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục như thế một cái cơ hội, đem một vài tâm đắc cùng thành tích chia sẻ một cái. Đầu tiên, đây là tinh hải chiến trường chức năng này thượng tuyến về sau biểu hiện. Lữ Tổng mời xem, tinh hải chiến trường sau khi lên mạng, chúng ta trò chơi các hạng số liệu cũng có rõ rệt tăng trưởng. Lưu Vũ Tân liền là dựa theo Hùng Khải suốt đêm chuẩn bị PowerPoint mà nói. Lúc đầu PowerPoint bên trong đại bộ phận thuộc bổn phận cho đều là phiên bản mới nội dung. Nhưng mở hội trước đã đại đổi qua, toàn bộ đổi trở lại tinh hải chiến trường cái kia phiên bản nội dung. Lữ Tổng vặn ra tự mang chén nước, mặt không biểu tình địa uống một hớp. Lưu Vũ Tân cực kỳ hư, bởi vì hắn giảng mười mấy phút, Lữ Tổng một điểm phản ứng đều vô dụng, liền là mặt không biểu tình xem lấy, gật đầu liên tục động tác đều không có qua. Nguyên bản Lưu Vũ Tân coi là Lữ Tổng sẽ đối với lần này báo cáo cảm thấy rất hứng thú. Chí ít đang giảng quá trình bên trong phải hỏi mấy vấn đề à. Kết quả hoàn toàn không có. Đừng nói hỏi vấn đề, đơn giản liền là không rên một tiếng. Cái này khiến Lưu Vũ Tân hồi báo xong toàn trở thành kịch một vai. Hùng Khải, Chu Trấn những người này khẳng định lại không dám chen miệng vào. Toàn bộ ngồi tại trên ghế ngồi không rên một tiếng. Tràng diện một lần phi thường kiềm chế. Lưu Vũ Tân toàn bộ PowerPoint giảng hơn nửa giờ, miệng đắng lưỡi khô, với lại giảng đến một chút đặc sắc địa phương Lữ Tổng đều không phản ứng. Để hắn thật sự là có chút tuyệt vọng. Rất nhanh, PowerPoint giảng đến một trang cuối cùng. Lưu Vũ Tân nhìn một chút Lữ Tổng, thử thăm dò hỏi. Lữ Tổng, ta đại khái hồi báo xong, ngài có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lữ Chí Kỳ lại uống một hớp, gật gật đầu, ân, giảng rất tốt. Lưu Vũ Tân trong lòng vui mừng, có thể à, Lữ Tổng nói ta giảng rất tốt. Lữ Chí Kỳ nhìn một chút PowerPoint, lại hỏi, chỉ những thứ này, đều kể xong, các người phiên bản mới hẳn là vừa mới lên dây đi. Phiên bản mới số liệu đâu? Lưu Vũ Tân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời, sợ cái gì tới cái gì. Lưu Vũ Tân không dám thanh phiên bản mới số liệu phóng xuất. Cũng là bởi vì số liệu quá khó nhìn. Bằng không hắn làm gì để Hùng Khải suốt đêm đổi PowerPoint đâu. Nếu là phiên bản mới số liệu tuôn ra đến, vậy lần này hội nhưng cũng không phải là cái gì thành công kinh nghiệm báo cáo chia sẻ hội. Liền đổi thành vấn trách hội. Lưu Vũ Tân vội vàng giải thích. Lữ Tổng, là như thế này, phiên bản mới xác thực lên. Không quá cứng bên trên không bao lâu. Số liệu cũng còn không quá chuẩn xác. Cái này chờ về đầu số liệu ổn định, chúng ta lại kỹ càng ra một phần báo cáo vật liệu. Lữ Chí Kỳ thanh chén nước hướng trên bàn vừa để xuống, Lưu chủ quản, là phiên bản mới số liệu không quá chuẩn xác a, vẫn là phiên bản mới số liệu khó coi a. Lưu Vũ Tân không dám nói tiếp nữa. Từ vừa rồi đến bây giờ, Lữ Tổng thái độ kỳ thật đã rất rõ ràng, hắn rất không cao hứng a. Vì sao không cao hứng? Khẳng định là hắn vậy nhìn. Cơ giáp kỷ nguyên, phiên bản mới số liệu. Lữ Chí Kỳ là cao quản, đương nhiên là có cái này quyền hạn. Đừng nói, cơ giáp kỷ nguyên, chi tiết cặn kẽ, cái khác điểm quản hạng mục số liệu hắn vậy đều có thể nhìn. Chỉ bất quá hắn bình thường tương đối bận rộn, bình thường sẽ không thường xuyên nhìn từng cái hạng mục số liệu. Cũng chính là ngẫu nhiên nhìn xem, hoặc là từng cái hạng mục làm việc tổng kết, cho nên Lưu Vũ Tân mới ôm may mắn tâm lý, hy vọng có thể lừa dối qua quan. Hiện tại tốt, Lữ Tổng thái độ này, đã nói lên hắn đã sớm nhìn, cơ giáp kỷ nguyên, phiên bản mới số liệu, không chỉ có nhìn, còn thấy phi thường rõ ràng. Hừ, Lữ Chí Kỳ sầm mặt lại. Còn muốn lấy coi ta là đồ đần lừa gạt. Ngươi cảm thấy không viết phiên bản mới số liệu, ta liền không sẽ tự mình nhìn. Số liệu ngã nhiều như vậy, có người hay không có thể giải thích cho ta một cái. Vì sao ở trước phiên bản còn tốt tốt, các hạng số liệu toàn bộ trên diện rộng tăng trưởng, cái này phiên bản trực tiếp liền cho toàn bộ ngã trở về. Các người bận rộn thời gian dài như vậy phiên bản mới, liền bận rộn ra đến như vậy kết quả. Lưu Vũ Tân không dám nói tiếp nữa. Hắn đã nhìn ra, Lữ Chí Kỳ đây là tới hưng sư vấn tội a. Kỳ thật nguyên bản Lữ Chí Kỳ đúng là tới nghe báo cáo. Vậy xác thực định cho cơ giáp kỷ nguyên càng nhiều tài nguyên, bởi vì tại hắn điểm quản mấy cái hạng mục bên trong, cơ giáp kỷ nguyên xác thực nương tựa theo tinh hải chiến trường phiên bản yêu dị biểu hiện đưa tới hắn chú ý. Cho nên, cơ giáp kỷ nguyên, phiên bản mới thượng tuyến không bao lâu, Lữ Chí Kỳ vậy xuất phát từ hiếu kỳ nhìn một chút số liệu. Kết quả cái này xem xét không sao, kém chút bắt hắn cho tức chết, cũng liền cứng chắc một tuần nhiều, sau đó liền lại cho héo trở về. Cho nên hôm nay Lữ Chí Kỳ đến, thế nhưng là tức sôi ruột, hắn đến làm rõ ràng, cái này hạng mục lúc đầu thật tốt, đến cùng vì sao a liền muốn mát, nhìn thấy tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, Lữ Chí Kỳ càng tức giận hơn, phiên bản mới là ai chủ đạo? Lữ Chí Kỳ hỏi Lưu Vũ Tân, Lưu Vũ Tân nhìn một chút Chu Trấn lại nhìn một chút Hùng Khải. Hùng Khải trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngoạn tào, nhìn bộ dạng này, sẽ không phải là muốn để ta cõng nổi a. Lưu Vũ Tân ho khan hai tiếng. Thiết kế là Hùng Khải làm. Phiên bản thôi động là Chu Trấn. Đương nhiên, ta cái này chủ quản phải bị chủ yếu trách nhiệm. Không phải Lưu Vũ Tân không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng hắn hiện tại không có cách nào trốn tránh. Tại Lữ Tổng xem ra, Lưu Vũ Tân mới là chủ quản. Hạng mục xảy ra vấn đề cái kia chính là chủ quản vấn đề. Lữ Chí Kỳ lại hỏi, cái kia tinh hải chiến trường cái kia phiên bản là ai chủ đạo? Các người lại không có nhân viên biến động lớn. Sao có thể cho ta làm được hai cái hoàn toàn không giống nhau dạng phiên bản? Lưu Vũ Tân nhìn một chút Chu Trấn. Chu Trấn lại nhìn một chút Hùng Khải. cái này trả lời thế nào? Nói láo, vẫn là nói thật. Nói thật, cái kia phiên bản là Trung Minh thôi động a. Nhưng Trung Minh bây giờ bị chuyển cương vị đến khảo thí cùng phục vụ khách hàng bên kia. Với lại Lưu Vũ Tân là thật không muốn để cho Lữ cuối cùng cũng biết Trung Minh sự tình. Trung Minh cũng không phải cái gì đèn cạn dầu a. Nói láo, cái kia chính là Thanh Trung Minh công lao toàn bộ ôm lại đây. Nhưng đây là tìm đường chết a. Lữ Chí Kỳ lại không ngốc. Ai biết hắn có hay không lật vượt qua cái phiên bản thiết kế văn kiện. Nếu như lật qua, Lữ Chí Kỳ khẳng định sẽ biết cái này chút thiết kế đều là Trung Minh làm. Coi như hiện tại hồ lộng qua, vạn nhất ngày nào đó Lữ Chí Kỳ không cẩn thận lôi chuyện cũ. Phát hiện đâu, Lưu Vũ Tân không có sao mà to gan như vậy nói dối. Huống chi là loại này phi thường dễ dàng bị đâm thủng hoang ngôn. Trong nháy mắt, Lưu Vũ Tân trong đầu tránh qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Cái kia, hắn gần nhất vừa vặn chuyển cương vị, không ở nơi này, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.